Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 842 vây công cùng phóng thích. Thấy Ares chở mèo xông lại, Triệu Diệu tranh thủ thời gian nói chuyện riêng hét lên. Các ngươi đều đừng tiến lên. Ở đây chết không phải tốt như vậy qua. Tinh thần của các ngươi quá yếu. Chết rất đau đớn. Bớt nói nhảm. Lần này xem chúng ta tới cứu ngươi á. Ares hét lớn một tiếng. Màu vàng gạt bỏ trường vực hóa vì một con mèo to bộ dáng. Elizabeth, cá viên, phong thần từng cái nhảy vào. Màu vàng cự miêu bao vây lấy chúng mèo vọt vào. Trực tiếp cùng tiềm thức các đại quân đụng vào nhau. Elizabeth mèo kêu một tiếng. Vô hình sóng âm theo trong miệng của nàng thả ra. Xem sự lợi hại của chúng ta. Cá viên hai mắt bắn ra hai vệt màu trắng ánh sáng. Dạ đối phương còn tưởng rằng là tiên la đê. Dồn dập né tránh. Lại thấy tiềm thức cá viên một đầu đánh tới ánh sáng trắng. Ha ha cười nói. Cái kia siêu năng mèo vô dụng nhất a. Mọi người đừng sợ hắn siêu năng lực. Gạt bỏ trường vực hình thành màu vàng lớn cái đuôi mèo quét qua. Chóp đuôi bên trên tia chớp đã đâm vào tiềm thức cá viên trên thân. Đánh đối phương một bên kêu thảm một bên bay ra ngoài. Màu vàng cự miêu lại vọt tới trước. Trong miệng cắn Ekaterina bị đặt ở phía trước nhất. Những nơi đi qua một mảnh hôn mê. Thế nhưng Ares bọn hắn có năng lực đối phương cũng có được. Mặc dù Ares bọn hắn càng thêm đoàn kết phối hợp. Thế nhưng cũng không có khả năng vô hại không tử địa nghiền ép đối phương. Rất nhanh liền sinh ra thương vong cùng trọng sinh. Bọn này mèo chết. Như thế không nghe lời. Thấy Ares bọn hắn không nghe lời vọt vào. Triệu Diệu thở dài. Bắt lấy quân địch tạm thời bị kéo ở khoảng cách. Một hơi lao ra vây quanh. Tiềm thức Triệu Diệu một cái xông vào liền theo sau. Gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Triệu Diệu lại là như cũ giữ vững bình tĩnh. Trong lòng phân tích nói. Cái mộng cảnh này bên trong. Chỉ cần trong tiềm thức biết mình có năng lực. Đều có thể tạo ra. Kỳ thật đều là cái mộng cảnh này khiến cho giả đồ vật. Thế nhưng mặc dù bị giết sẽ không chết. Lại nhận tinh thần công kích. Chấm móc lửng. Triệu Diệu vừa mới nhận một chuỗi công kích về sau. Có thể nhạy cảm giác được trên tinh thần truyền đến một hồi mỏi mệt. Biết A Tha lời nói không ngoa. Thế là nhìn phía xa chiến trường kịch liệt. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Thứ nguyên túi dạ dày cổng không gian liền ở trước mặt của hắn mở ra. Nguyên bản còn tại gắt gao đuổi theo Triệu Diệu tiềm thức Triệu Diệu thân hình dừng lại. Đã giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ như thế bay nhanh lui ra phía sau. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Triệu Diệu cùng Triệu Diệu trước người cổng không gian. Trên bầu trời, A Tha thỏa mãn nhìn phía dưới chiến trường. Bên cạnh hắn, ban đầu người da đen chậm rãi rơi xuống. A Tha đại nhân, ngài không có sao chứ? A Tha khuôn mặt nghiêm, nói ra, ta có thể có chuyện gì? Người cảm thấy ta sẽ đánh không lại hắn. Ta cho người biết, ta vừa mới chỉ là cùng hắn tại chơi mà thôi. Ách, chấm ngoặc kép, người da đen bất đắc dĩ gật gật đầu. Như thế đánh đi xuống, đối phương sẽ đều biến thành người thực vật. Có phải hay không hơi bị thương nặng liền tốt? A Tha móng vuốt cúi xuống. Một mặt bá đạo nói ra, ngươi là muốn dạy ta làm như thế chuyện. Không dám, người da đen một mặt mồ hôi lạnh lui ra. Nói đùa, ở đây làm A Tha mộng cảnh. Hắn liền là toàn bộ mộng cảnh chúa tể. Người da đen có thể không dám ở nơi này đối phó hắn. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Nhưng vào lúc này, A Tha lại thấy Triệu Diệu mở ra cổng không gian. Còn có lui lại bất động tiềm thức Triệu Diệu. Tức giận nói, làm cái quỷ gì, nhanh lên bắt lấy hắn a. Lại thấy tiềm thức Triệu Diệu biến sắc, đã lần nữa lui về sau. A Tha nổi nóng nói, cái tên này tiềm thức làm sao nhát gan như vậy. Hắn hai vuốt khẽ động, liền khống chế tiềm thức Triệu Diệu phóng tới Triệu Diệu. Lại thấy cái kia trong không gian môn bỗng nhiên duỗi ra một đạo xúc tu. Một thanh quấn lấy Triệu Diệu. Triệu, Diệu. Điên cuồng giống lên một tiếng theo cổng không gian bên kia truyền tới. Cái kia kinh người ác ý. Sát ý nghe được A Tha tê cả da đầu. Tiếp lấy khiến cho hắn khiếp sợ một màn liền phát sinh. Chỉ thấy tiềm thức Triệu Diệu vừa mới chặt đứt đánh tới xúc tu. Trong cánh cửa không gian liền có càng nhiều xúc tu đánh tới. Sau đó hơi hơi lóe lên. Thật giống như vượt qua không gian như thế. Trực tiếp cuốn tại tiềm thức Triệu Diệu trên thân. Tiềm thức Triệu Diệu điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng dù cho lấy thân thể tố chất của hắn, vậy mà cũng hoàn toàn không phá nổi trên người xúc tu. Thậm chí ngay cả một tia vết rạn đều không thể tạo thành. Nhìn xem chiến lực có 102 tiềm thức Triệu Diệu cứ như vậy kéo vào trong cánh cửa không? Gian, A Tha có chút khẩn trương. Đây là thứ quỷ gì? Chân chính Triệu Diệu đã sớm rút lui cổng không gian. Núp ở cổng không gian phía sau. Mà tại nhắc nhở của hắn phía dưới. Xa xa Ares một đám cũng nhìn thấy cổng không gian tồn tại. Lập tức không để ý thương vong vọt ra. Tranh thủ thời gian giống như Triệu Diệu núp ở cổng không gian đằng sau. A Tha nhíu nhíu mày. Nhìn xem hắc động kia động cổng không gian. Hừ lạnh nói. Này liền là của ngươi tuyệt chiêu sao? Đều lên cho ta. Bất kể hắn là cái gì đồ vật đều cho ta nghiền nát. Đối mặt xông tới đại quân. Trong cánh cửa không gian có một con mèo móng đưa ra ngoài. Gắt gao bắt lấy phía ngoài mặt đất. Từng chút theo trong không gian môn bò lên đi ra. Thấy cảnh này Triệu Diệu lòng còn sợ hãi. Chân chính ích còn tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Hẳn không có nhập mộng. Cái này ích là căn cứ ta trong tiềm thức nhận biết. Ở trong giấc mộng chỗ chế tạo ra. Trên bầu trời, A Tha lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường phương hướng. Nhìn xem cái kia theo trong không gian môn bò ra tới quái mèo. Trong đầu lóe lên một tia dự cảm không ổn. Cái tên này, tựa như là trước đó chạy trốn ích. Chỉ thấy theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong bò ra tới ích quét nơi xa công kích tới siêu năng mèo. Cùng sứ đồ, sau một khắc toàn bộ thân hình đã bị vô số nổ tung cùng siêu năng công kích bao phủ. A Tha mỉm cười, cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Nhưng sau một khắc, bốc lên trong ngọn lửa, từng đạo xúc tu đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong cửa không gian, một đầu lại một đầu ích vọt ra, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành to lớn đoàn khối thịt không ngừng bành trướng. Khối thịt rất nhanh liền xông phá ngọn lửa, lộ ra một cái mọc ra vô số xúc tu, vô số khí quan quái vật. Quái vật trên thân có đủ loại tạng khí đang nhảy nhót. Từng sợi xúc tu không ngừng kéo dài. Thật buồn nôn ra hỏa. A Tha lập tức hạ lệnh công kích lần nữa. Thế nhưng bị đủ loại ngọn lửa cùng nổ tung nuốt hết ích trực tiếp hấp thu bộ phận nhiệt năng. Động năng, lần nữa sinh trưởng biến lớn. Sau đó gầm thét lao đến, từng cái siêu năng mèo, sứ đồ sao sao cuốn đi, trực tiếp hấp thu dung nhập thân thể của mình. Thậm chí không chỉ là bọn hắn, cả thiên không bên trong ánh sáng, dưới chân bùn đất, đại khí đều đang không ngừng sao sao hấp thu, chuyển hóa, hóa thành một phần của thân thể hắn. Giống, nhìn ngửa mặt lên trời gào thét cự đại quái vật, A Tha có chút kinh hoàng, làm cái gì? Cái tên này rốt cuộc là thứ gì? Từng đầu to mấy chục mét xúc tu phóng lên tận trời. Che khuất bầu trời. Đem vừa mới trọng sinh tiềm thức nhóm lần nữa cuốn lại. Hòa tan vào trong thân thể. Triệt để ở trong giấc mộng tự do ích lấy một loại siêu việt lẽ thường tốc độ không ngừng mọc thêm. Tiến hóa. Mạnh lên. Thôn phệ hết thảy trước mắt đồ vật. Ích trong cơ thể. Vô số quang minh cùng ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Ở ngoài thân thể hắn dâng trào ngoại trừ từng tia ngọn lửa. Trong cơ thể của hắn trực tiếp tại tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Vì thân thể cao lớn cung cấp vô cùng vô tận năng lượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.